Chương 314, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 50. Ngươi đem trên mạng sự giải quyết, muốn hỏi ta như thế nào đối phó Thẩm Tâm. Cố Tích Thời chỉ là không nhanh không chậm nói. Cố Hàn, nụ cười dần dần cứng ngắc ở trên mặt. Nói tốt kinh hỉ ngoại ý muốn đâu ca, làm sao ngươi biết vẫn là người sao, còn có thể hay không cho đến đệ đệ một cái đường sống theo tính tình của ngươi, lần này làm xong chuyện lớn như vậy, không có khả năng không đến ta trước mặt. Trần Hải và những người khác, ngươi đều thích đáng xử lý, duy chỉ có Thẩm Tâm còn không có xử lý. A Hàn cũng không phải không có năng lực xử lý Thẩm Tâm, lưu lại Thẩm Tâm bất động, lý do duy nhất, chính là làm đến hắn nơi này lánh giáo lấy cớ. Ca, có đôi khi ta thật muốn biết, của ngươi đầu óc rốt cuộc là cái gì làm đồng dạng đều là người, như thế nào giữa người với người chỉ số thông minh chênh lệch liền lớn như vậy đâu, chí bao gần yêu. Nói chính là hắn ca đi chẳng qua còn có một câu gọi, trời cao đấu kỵ anh tài. Nhưng phàm là thông minh quá mức người, bình thường đều số tuổi thọ không dài. Cho nên Thẩm Tâm phải làm gì, Cố Hàn hỏi. Giúp nàng ngồi trên kỳ gia thiếu phu nhân vị trí. Cố Tích Thời cúi đầu tại tấm phẳng thượng nhanh chóng thao tác. Cố Hàn toàn thân đều là mộng bức, vì cái gì đây không phải là giúp Thẩm Tâm được đền bù mong muốn nha nữ nhân kia sớm ở vài năm trước. Liền tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Kỳ Trường, chẳng qua bị Kỳ gia người trăm loại cản trở, cuối cùng không thể đạt được. Giúp nàng gả cho Kỳ Trường, điều này cũng lợi cho nàng quá. Cố Tích Thời chỉ là đem tấm phẳng đưa cho Cố Hàn, nhìn xem. Cố Hàn có điểm ngượng bức tiếp nhận tấm phẳng, nói chính sự nhi đâu, nhìn gì nhìn em. Cố Hàn đồng tử nháy mắt phóng đại, lúc ấy toàn thân đều lông tóc dựng đứng, thậm chí trong dạ dày còn có chút ghê tởm. Mẹ, uổng phí hắn cho tới nay. Đều coi Kỳ Trương là thành mình ở trên thương trường có thể đánh đồng đối thủ cạnh tranh. Kết quả Kỳ Trương cái kia cầm thú, thế nhưng ngầm vụng trộm phát triển cái khác hứng thú thích, nhưng lại như vậy cùng dã, xa xa đem hắn để qua phía sau. Kỳ Trương như vậy sẽ chơi, phụ trợ được hắn tựa như một cái dế nhui tấm phẳng thượng tư liệu, là một ít hình ảnh cùng 2-3 đoạn video, có liên quan về Kỳ Trương thật là hạ lưu vô sỉ khó coi là một cái sắt thép thằng nam. Nhìn đến Trần Hải cùng chấn trên quả phụ không thể không nói 2-3 sự, trong lòng sông tới là nồng đậm tò mò, muốn đáng khinh lý giải một chút quá trình. Nhưng nhìn đến Kỳ Trương cùng bắp thịt bánh nam, một người muốn đánh một người muốn bị đánh quá trình, hắn thiếu chút nữa không hộp máu tam thăng, tự chọc hai mắt. Hơn nữa tồi tệ nhất là, Kỳ Trương vẫn bị đánh cái kia, ngươi biết không, Cố Hàn cảm giác mình thế giới sụp đổ, sợ tới mức run rẩy ôm ôm chính mình. Ca. Ta trước nhìn lên gặp Kỳ Trương liền oán hận hắn, hắn nên sẽ không đối với ta sinh ra cái gì không an phận suy nghĩ đến đây đi, dù sao Kỳ Trương như vậy hưởng thụ người ta đánh hắn. Vậy vạn nhất nếu là coi trọng chính mình, Cố Hàn quyết định nhiều tìm hai cái bảo tiêu, bảo vệ thiết tháo. Không nhất định. Cố Tích Thời an ủi, A Hàn, Nam Hải từ bên ngoài, hảo hảo bảo vệ mình. Mặt đen bảo tiêu, cũng không cảm thấy nhị thiếu gia có được an ủi. Muốn nói Cố Tích Thời này một tay. Cũng thật là có đủ hung ác. Thẩm Tâm tuy rằng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Kỳ Trường, gả vào hào môn làm thiếu phu nhân, nhưng nếu là biết trước mắt Kỳ Trường đã muốn vặn vẹo được hoàn toàn thay đổi, nàng cũng không nhất định sẽ gả. Nói không chính xác sẽ thừa cơ kiếm một món lớn, sau đó rời đi, dù sao Kỳ Trường tại đối nàng thời điểm, là thi bạo kia nhất phương. Nhưng hắn tại đối mặt so với hắn càng thêm cường thế nam nhân thì lại chuyển biến thành bị đánh nhất phương. Từ lúc lần đầu tiên phóng túng bản thân sau, Kỳ Trương trong lòng loại này mềm nắn rắn buông liền hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn vừa thích loại này trưởng khống cảm giác, lại có chút tham luyến cường thế hơn hắn người, trưởng khống cảm giác của hắn. Đều rất mơ y là Thẩm Tâm nếu là biết Kỳ Trương chính rơi vào cái này hai loại cảm giác mới lạ bên trong, vậy khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm một bút, sau đó khắc mưu kế được ra. Dù sao, nàng tâm cơ thủ đoạn đều có. Tìm người bình thường chẳng lẽ không được sao, cho dù là cái lao nhân đều được, dù sao cũng dễ chịu hơn bị ghê tởm. Cố Tích Thời ý tứ, không chỉ muốn lửa cháy thêm dầu, giúp Thẩm Tâm gả cho Kỳ Trương, còn muốn tại Thẩm Tâm gả cho Kỳ Trương trước, giúp Kỳ Trương hảo hảo che lấp cái này đặc thù đam mê Thẩm tiểu thư. Nếu không đủ thông minh, vậy thì ăn chút đau khổ, thêm chút giáo huấn đi. Đã bị thua thiệt sau, liền sẽ học ngoan. Cố Hàn sung phong nhận việc tiếp được nhiệm vụ này kỳ thật chính là nghĩ về sau xem náo nhiệt. Muốn nói âm, thật sự vẫn là hắn ca âm. Vô luận thủ đoạn vẫn là mưu lược, đều hung ác được một, hoàn toàn không cho người đường lui. Chẳng qua Thẩm Tâm cũng là chính mình tìm chết, hảo hảo dụ dỗ Kỳ Trương, lấy đến chính nàng muốn không phải thành thế nào cũng phải bởi vì trong lòng không công bằng. Hai lần ba phen ở sau lưng khuấy gió nổi mưa ngâm được ra nhiều nếp nhăn, giống chỉ tiểu con cóc. Cố Tích Thời sờ sờ Phồn Tinh, không hề muốn sống dục vọng phê bình nói. Tiểu con cóc Phồn Tinh, quai hàm phồng lên, móng nuốt cũng không nhịn được giật giật. Một quyền đi xuống, Cố Tích Thời sẽ chết. Nàng kia liền nhẹ nhàng mà đập một cái tát bá đem hắn răng nanh tất cả đều đánh rụng. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Tích Thời lại rất có muốn sống dục vọng tại Phồn Tinh trên môi hôn hôn. Hôn hôn của ta tiểu con cóc. Bị lấy lòng đến tiểu hôn quân, híp mắt, suy tư thật lâu sau, không có động thủ. Tiểu con cóc liền tiểu con cóc bá, Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ thân được nàng rất vui vẻ, đừng đánh. Ôn Tuyển không thể giống ngươi như vậy ngâm, dễ đem thân mình ngâm xẻ ra vấn đề đến. Cố Tích Thời thấp giọng khuyên. Nhưng là, thoải mái. Ngâm mình ở trong nước, khoảng cách Cố Tích Thời xa một chút, liền không như vậy đâu. Lại thoải mái cũng phải có tiết chế. Cố cha giả Tích Thời siêng năng tiếp tục khuyên bảo. Vậy ngươi hôn ta cái miệng nhỏ nhắn, vì cái gì không có Phồn Tinh tò mò hỏi ngược lại. Cố Tích Thời, tốt, nháy mắt không có tiếp tục khuyên bảo lý do. Hai người tại Cố Tích Thời Ôn Tuyển tiểu trúc ở đây rất dài một đoạn thời gian, đến bắt đầu mùa đông sau, mới không thể không chuyển về nội thành ở dù sao nơi này quá mức hoang vu, Cố Tích Thời thân mình xương cốt yếu. Bắt đầu mùa đông sau đặc biệt dễ xảy ra vấn đề. Vạn nhất có chút cái gì đột phát tình trạng lời nói, cấp cứu đều không thuận tiện. Mỗi một cái mùa đông đối với Cố Tích Thời mà nói đều là quỷ môn quan, hơi có vô ý, khả năng liền sẽ chết tại một cái vào đông. Năm trước Cố Tích Thời tại y cờ ú cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cho nên một hạ nhiệt độ, gấu nhỏ liền bắt đầu trở nên sao động bất an. Phồn Tinh, không muốn lo lắng, ta không có việc gì. Cố Tích Thời đem chính mình chiếu cố được càng tinh tế, liền dược lượng cũng làm cho người hỗ trợ tăng thêm điểm, gắng đạt tới vô kinh vô hiểm vượt qua cái này mùa đông. Mùa đông thân thể cơ năng yếu bớt, hắn sức chống cự thấp, có đôi khi vùi ở trên giường đọc sách đều có thể ở bất chi bất giác cảm bạo. Có lẽ là trời xanh giật dây, cái này mùa đông, Cố Tích Thời mặc dù nặng bị cảm 2-3 lần, nhưng đều tại sơ kỳ tiến hành cường hiệu không chế, không gợi ra cái khác nghiêm trọng bệnh biến chứng. Không có giống năm trước như vậy, hôn mê bất tỉnh và ở y cờ ú xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này mùa đông.